Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 1245, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1245 phi của chúng ta em ấy và Đại Giao đã chính thức hẹn hò rồi, bước tiếp theo không phải là bàn về vấn đề kết hôn sao? Hi Nguyệt vui mừng nói, Lục Lãnh Phong lộ ra một chút trêu đùa, phi bị Lâm Đại Giao bắt sớm như vậy, đôi mi dài rậm rạp của cô chớp chớp lộ ra vẻ danh mãnh. Con trai ngây thơ bên ngoài lạnh lùng, bên trong nóng nảy, dễ khuất phục. Không giống như tên đại quỷ này đó, bên ngoài lạnh lùng, bên trong càng lạnh lùng, khó chiều khó phòng thủ càng khó bị tấn công. Lục Lãnh Phong nhẹ nhàng chống cằm, trên môi mỏng mở ra một nụ cười xấu xa. Em đang tự khen bộ dạng ngụy trang lợi hại của mình sao? Tôi đã chinh phục được đại ma vương rồi. Cô cố ý hỏi ngược lại. Em nói xem, anh cúi đầu hôn xuống đôi môi đỏ mọng của cô, tình yêu trong mắt dày đặc không thể hòa tan. Thứ sáu tuần này, Tư Mã Ngọc Thanh đến lúc tan học rồi. Cậu ấy muốn dành cuối tuần ở đây, và không muốn chơi với những người chị em nhàm chán ở nhà. Hứa Kiến Quân lấy ra người máy biến hình mà Hứa Nhã Phượng đã mua cho chính mình. Chú Ngọc Thanh, chú muốn chơi người máy biến hình với cháu không, có thể thay đổi giọng nói. Ừ, để chú chơi một lát, Tư Mã Ngọc Thanh cầm lấy từ trong cặp sách lấy ra một con khủng long người máy. Tiểu Quân, chú cho cháu chơi con khủng long này. Tư Mã Ngọc Như rất vui vì cháu trai mình thích ở đây và ngày càng hòa đồng với mọi người. Tiểu Quân, cháu học ở đây, đã quen được nhiều bạn tốt chưa? Tư Mã Ngọc Thanh liên tục gật đầu. Có nha, bạn cùng bàn của cháu tên là Mã Vương Mãnh, bạn ấy bây giờ là bạn thân nhất của con, mỗi ngày sau khi tan học chúng cháu sẽ cùng nhau ra khu vui chơi gắp gấu bông. Lục Sinh Hạ đi tới. Tư Mã Ngọc Thanh, em biết chơi gắp gấu bông sao? Đương nhiên rồi, em rất lợi hại đó, trong tủ em có rất nhiều con gấu bông đã gắp được. Tư Mã Ngọc Thanh nhướng mày đắc ý, nó sẽ không phải là 300.000 mới gắp được một con à, Lục Sinh Hạ mỉm cười và có một chút chế nhạo. Tư Mã Ngọc Thanh vươn đầu nhìn cô, vẻ mặt kỳ quái. Em nhất định gắp nhiều hơn chị, nếu không tin em, ngày mai chúng ta đến công viên giải trí đấu. Đấu thì đấu, người thua phải làm người máy phục vụ trong một ngày, phục vụ người thắng. Lục Sinh Hạ hai tay chống nạnh nói khiêu khích, Hi Nguyệt và Lục Lãnh Phong từ trên lầu đi xuống, Tư Mã Ngọc Thanh chào hỏi. Chị gái xinh đẹp, ngày mai em cùng chị họ đi công viên giải trí gắp gấu bông, chị đi làm trọng tài cho bọn em được không? Được rồi, ngày mai chị đưa hai người đến khu vui chơi trẻ em, nơi có rất nhiều máy gắp gấu bông. Hi Nguyệt cười, con cũng có thể tham gia không? Con cũng muốn thi đấu. Hứa Kiến Quân háo hức giơ bàn tay nhỏ bé của mình lên, cậu cũng biết gắp gấu bông, bố đã dạy cậu bí quyết gắp gấu bông. Tư Mã Ngọc Thanh đưa tay ôm lấy bờ vai nhỏ của cậu. Được thôi, nếu người nào thắng, hai người còn lại sẽ trở thành người hầu người máy cho người kia. Tư Mã Ngọc Như đã vào bếp, bà muốn chọn một vài món ăn yêu thích cho cháu mình và để đầu bếp nấu cho cháu. Cách chương.